Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 148. Triệu Vô Cực phải gặp tai ương. Bất thình lình, không khí lạnh xuống. Hừ, Hà Thanh Phong lạnh rên một tiếng. Nhất thời khổng lồ hồn lực từ đâu Thanh Phong trong cơ thể chấn động mà ra. Thuộc về cường giả uy áp hướng về trong mắt tản ra không sạch sẽ ánh mắt trên thân thể người áp đi. Người nếu dùng ánh mắt hâm mộ có thể, nhưng mà dùng không sạch sẽ ánh mắt lại không được. Tại Hà Thanh Phong đối với dưới, xếp hàng mấy người kia trong đó có mấy người trực tiếp bị uy áp đè bẹp trên mặt đất. Khuôn mặt thống khổ, phảng phất bị vật gì nặng nề áp chế một dạng. Lẽ nào không có ai nói cho ngươi biết nhóm mấy cái cơm có thể ăn lung tung? Nhưng con mắt không thể nhìn loạn sao? Đặc biệt còn là dùng loại kia đủ để cho ta giết chết ánh mắt của các ngươi. Hôm nay tâm tình của ta tốt, tha các ngươi một mã. Nếu còn dám cho ta nhìn loạn, ta liền để ngươi mấy cái chết không còn sót lại một chút cạn. Vừa nói, Hà Thanh Phong từ ám thứ nguyên không gian bên trong lấy ra một kiện màu đen đạm bạc trường bào đem. Chu Trúc Thanh kiêu ngạo vóc dáng che kín, cũng ngữ khí bá đạo nói ra, chỉ có thể ta một người nhìn, những thứ khác ai cũng không cho phép nhìn. Mà Chu Trúc Thanh nhìn đến rõ ràng ghen Hà Thanh Phong, che miệng phốc xì, nở nụ cười. Hà Thanh Phong đem Chu Trúc Thanh kéo vào trong lòng. Hai cái tay vờn quanh tại trường bào bên trong Chu Trúc Thanh ngang hông. Nói, dám cười ta, có tin không? Vừa nói, Hà Thanh Phong tay quấy nhiễu hướng Chu Trúc Thanh mềm mại eo. Gây ra Chu Trúc Thanh nhất thời đỏ mặt lên. Không muốn, không muốn nạo, thật là nhột, nhìn ngươi còn dám hay không cười ta. Mọi người thấy bên cạnh không coi ai ra gì. Cùng Chu Trúc Thanh tình yêu đẹp đẽ Hà Thanh Phong, mọi người răng đều cắn nát, hâm mộ, nhưng mà hâm mộ thì hâm mộ, không ai dám nhìn loạn, bởi vì lúc trước nhìn loạn mấy người còn nằm dưới đất, mà một bên đường tam, epsilon, 3, hâm mộ, ghen tị, hiện tại, các ngươi còn muốn cái gì bất mãn sao? Một bên đới Mộc Bạch Thần sắc lạnh nhạt nhìn đến những người này. Nhất thời những này xếp hàng người liền vội vàng lắc đầu. Bất mãn. Hiện tại ai dám bất mãn? Ai muốn nói bất mãn đây tuyệt đối là chán sống rồi. Lúc này, khảo hạch ải thứ hai lão sư nhìn đến Hà Thanh Phong ánh mắt đã sớm thay đổi. Hắn đường đường một cái hồn đế. Vậy mà từ đâu Thanh Phong trên thân cảm thấy không thể địch lại được cảm giác. Lại này cái cảm giác để cho hắn có chút không dám tin. Hắn chính là một vị hồn đế. Vậy mà ở một cái thoạt nhìn chỉ có 12 tuổi trên người thiếu niên cảm thấy một loại không đánh lại. Cảm giác, đây cũng rất kéo. Mộc Bạch, thiếu niên này, chấm ngoặc kép, khảo hạch lão sư hướng về bên cạnh đới Mộc Bạch nhỏ giọng hỏi. Mà đới Mộc Bạch bình tĩnh nói, hắn là đến xin việc lão sư, là một tên hồn đế. Cái gì? Hắn là đến xin việc lão sư, hơn nữa còn là hồn đế. Lần này, tất cả mọi người tại chỗ đều nghe được khảo hạch lão sư kia không có khống chế được âm thanh. Nhất thời từng cái mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn đến một bên Hà Thanh Phong. Hồn, hồn đế, đám này xếp hàng đám thiên tài bọn họ trực tiếp bối rối. Không thể nào, hắn tại sao có thể là hồn đế? Hắn rõ ràng thoạt nhìn cùng chúng ta không lớn bao nhiêu. Nói chuyện người này chính là lúc trước chất vấn Đường Tam và người khác vì sao có thể trực tiếp bước vào cửa thứ tư đích thực nam sinh. Nhưng mà hắn lời này vừa nói ra, những người khác nhất thời dùng một loại nhìn dừng bút ánh mắt nhìn đến hắn. Mà hắn cũng cảm nhận được mình nói không ổn. Mà Hà Thanh Phong ánh mắt cũng nhìn về phía nói chuyện trên thân thể người này. Ta, thật xin lỗi, là ta nói sai lời nói. A, Hà Thanh Phong cười một tiếng, còn không đợi Hà Thanh Phong nói chuyện, khảo hạch lão sư trực tiếp mở miệng nói, người có thể đi, nam sinh có chút mộng, hắn không dám tin hỏi, cái gì, ta nói, người có thể rời đi, khảo hạch lão sư ngữ khí tăng thêm mấy phần, trong mắt hắn, như loại này không có đầu óc học sinh chỉ cho học viện mang theo vô tận phiền toái. Còn không bằng trực tiếp cự tuyệt ở ngoài cửa. Nam sinh nhìn đến khảo hạch lão sư đều nói như vậy. Nhất thời không chút do dự xoay người rời đi. Nhưng xoay người một khắc này, một vệt oán độc hiện lên ở trong mắt của hắn. Thật không may, Hà Thanh Phong nhận được đến từ hệ thống âm thanh. Điêu khắc mảnh nhỏ bưng đối ngươi cừu hận giá trị tăng lên tới -50. Nghe đến đó, Hà Thanh Phong nở nụ cười gằn. Tâm lý thì thầm, ám ảnh, giết hắn. Sau đó Hà Thanh Phong liền không tiếp tục đi quản. Cuối cùng Hà Thanh Phong đang lúc mọi người vẻ mặt ánh mắt khiếp sợ dưới, liền định hướng học viện nơi càng sâu đi tới. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái thanh âm thanh thúy vang lên. Ta nghĩ ta chắc có thể khảo hạch cửa thứ hai cùng cửa thứ ba. Không sai, người này chính là một mực đang bí mật quan sát Ninh Vinh Vinh. Nàng cười ha hả đi ra, đi tới khảo hạch lão sư bên cạnh, đem trên bàn khỏa kia thủy tinh cầu cầm lên. Sau đó hồn lực phun trào, một cái màu xanh 26 hiện lên thủy tinh cầu mặt ngoài. Khảo hạch lão sư ngẩn người một chút, không khỏi nội tâm thở dài nói. Quái vật hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Người có thể tùy bọn hắn trực tiếp bước vào cửa thứ tư. Sau đó, Ninh Vinh Vinh đi tới Hà Thanh Phong trước người, mỉm cười dưới biểu thị lễ nghi. Mà Hà Thanh Phong cũng trở về rồi một cái lễ phép cười mỉm. Mà một bên Đường Tam thì bị không thấy. Đường Tam, ta, chấm ngoặc kép. Sau đó, một nhóm năm người hướng về phía học viện sâu bên trong đi tới. Một đường không lời, rất nhanh, một nhóm năm người liền đi tới một cái hơn 200 bằng phẳng đất trống. Hà Thanh Phong đám người trước người cách đó không xa, có một cái ghế nằm. Trên ghế nằm nằm từng cái con nhỏ thấp nhưng vóc dáng cường tráng nam nhân. Nam nhân cặp mắt khép hờ, thoạt nhìn thật giống như đang ngủ. Không sai, người này chính là Triệu Vô Cực, Triệu lão sư. Ta dẫn người đến tiến hành cửa thứ tư khảo hạch. Ồ, năm nay đến cửa thứ tư lại có nhiều người như vậy. Hơn nữa còn là 5 cái. Triệu Vô Cực mở ra cặp mắt mông lung, có chút kinh ngạc nhìn đến trước người Hà Thanh Phong và người khác. Đối mặt Triệu Vô Cực, Đới Mộc Bạch lên tiếng. Nói, Triệu lão sư, nói chính xác là 4 người. 4 người này đều là miễn thi cửa thứ hai cùng ải thứ ba. Mà người cuối cùng là đến xin việc lão sư người. Hơn nữa đã thông qua đằng trước lão sư khảo hạch. Nghe đến đó, Triệu Vô Cực hứng thú rồi. Hắn cẩn thận quan sát trước người mấy người kia. Mộc Bạch, người nói mấy người kia miễn thi thứ hai. Tam quan ta tin, nhưng mà ngươi nói một người trong đó là đến xin việc lão sư. Hơn nữa còn thông qua. Chẳng lẽ không phải đằng trước mấy lão già kia não rút? Triệu Vô Cực nhìn đến trước người những này tuổi trẻ, hắn đối với Đới Mộc Bạch nửa câu sau có chút không tin lắm. Nghe đến đó, Hà Thanh Phong nhất thời thì biết rõ rồi. Nếu muốn trở thành lão sư, còn phải qua Triệu Vô Cực ải này. Sau đó, Hà Thanh Phong nới lỏng Chu Trúc Thanh tay, đi đến Triệu Vô Cực trước người của nói. Ta chính là đến xin việc lão sư, bằng không hai ta thử xem. Triệu Vô Cực nhìn đến trước người cao hơn chính mình rồi nhiều cái đầu Hà Thanh Phong. Hắn nhất thời phá lên cười. Tiểu tử ngươi có ý tứ. Có ý tứ, đã như vậy, kia hai chúng ta liền thử xem. Chỉ muốn ngươi có thể ở trong tay của ta chống đỡ thời gian một nén nhang. Ta cũng đồng ý ngươi trở thành học viện lão sư. Một khắc này, Hà Thanh Phong cười lắc lắc đầu. Nói, Triệu lão sư. Cái điều kiện này không quá công bằng. Đối với Hà Thanh Phong, Triệu Vô Cực khóe miệng dương lên, cười nói, vậy ngươi nói một chút điều kiện của ngươi. Hà Thanh Phong cười, Triệu lão sư, điều kiện liền đổi thành nếu mà ngươi có thể ở trên tay ta chống đỡ thời gian một nén nhang liền. Coi như ta thua. Hà Thanh Phong lời này vừa nói ra, Triệu Vô Cực ngây ngẩn cả người, Ninh Vinh Vinh cũng ngây ngẩn cả người. Nhưng mà Đường Tam lại tiện tiện cười. Đáng thương oa oa nga, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.